Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 938, vị hôn phu của Mộ Khinh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên nghiệp hỏa. Trong phòng luyện khí, nóc nhà bị Linh Lung Thương chọc ra lỗ thùng. Mộ Khinh Ca và Tư Mạch đứng bên trong, có thể nhìn ra tình huống bên ngoài. Nhìn nghiệp hỏa giáng xuống, Mộ Khinh Ca biết, thành rồi, nếu không luyện chế thành công binh khí cấp bậc thánh khí, sẽ không giáng xuống nghiệp hỏa. Còn lại, phải xem có thể chống đỡ được nghiệp hỏa rửa tội, dục hỏa trùng sinh không. Nghiệp hỏa bao vây kim quang, hừng hực bốc cháy. Mộ Khinh Ca ngửa đầu, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh lửa hừng hực. Nàng thấy kim quang đang giãy giụa, không khỏi chau mày, đi lên trước hai bước. Tiểu Ca Nhi, nhưng nàng mới động đậy, một bàn tay hữu lực bắt lấy cổ tay nàng. Mộ Khinh Ca quay sang nhìn Tư Mạch, nghi hoặc. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, mỉm cười. Còn chưa đến lúc, đây mới là nghiệp hỏa đầu tiên. Mộ Khinh Ca mím môi, chậm rãi thu chân về. Tư Mạch nói đúng, đây mới chỉ là nghiệp hỏa đầu tiên. Nếu nàng vọt lên, hai trận sau chống đỡ thế nào? Nhưng mà, Linh Lung Thương chịu được sao? Mộ Khinh Ca lo lắng nhìn lên. Kim quang, đột nhiên, kim quang, kịch liệt rung động, nghiệp hỏa bao vây nó chợt cứng lại, lập tức bị nó hấp thu toàn bộ. A, các đệ tử Tang tộc bên ngoài thấy cảnh này, đều không nhịn được kinh hô. Ngay cả Tang Thuấn Vương cũng khiếp sợ, chưa bao giờ nghe nói qua thánh khí có thể hấp thu nghiệp hỏa. Tang Thuấn Vương thất thanh, nhưng nghiệp hỏa thứ nhất vừa mới bị hút đi, lốc xoáy trên bầu trời lại giáng xuống trận nghiệp hỏa càng mạnh hơn. Lần thứ hai bao trùm, kim quang, nghiệp hỏa vừa rơi xuống, như muốn mau chóng kết thúc mà phóng ra lực lượng mạnh mẽ tranh đấu với. Kim quang, nghiệp hỏa thứ hai mà đã lợi hại như thế, ánh mắt Mộ Khinh Ca hơi ngưng. Tư Mạch không hề lo lắng chút nào, trái lại an ủi nàng. Ta thấy Linh Lung Thương rất thành thạo, Tiểu Ca Nhi, đừng quên hồn khí của nàng cũng không phải loại bình thường. Ánh mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, mím môi không nói. Hồn khí là thần thức còn sót lại của Nguyên Nguyên, là thần thức dị hỏa, đương nhiên không thể so sánh với hồn khí bình thường. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca tập trung tinh thần tiếp tục nhìn màn tranh đấu giữa nghiệp hỏa và kim quang, nghiệp hỏa thứ hai tranh đấu với kim quang. Hồi lâu, trên bầu trời lại mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm. Toàn bộ người dân Tây Châu đều thấp thỏm lo âu, vô số gia tộc đều phái người thăm dò, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng Tang gia trong Phù Sa Thành đều không biết, tất cả sự chú ý của họ đều bị thu hút bởi kim quang, giãy giụa trong nghiệp hỏa. Thậm chí họ đều nín thở, không dám nói lung tung. Phừng, kim quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, phản phệ nghiệp hỏa. Kim quang chói mắt bao vây nghiệp hỏa, lần thứ hai kéo vào thân thể mình, cắn nuốt. Lực lượng cắn nuốt, đây là năng lực thuộc về Nguyên Nguyên. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn, thì thào, ngón tay giấu trong cổ tay áo bất giác run rẩy, sự kích động không nói nên lời bị nàng cực lực khắc chế. Bầu trời như bị chọc giận, sâu trong lốc xoáy giáng xuống nghiệp hỏa thứ ba. Nghiệp hỏa này lớn hơn hai nghiệp hỏa trước cộng lại, thậm chí nó vừa xuất hiện, Phù Sa Thành như bị ngọn lửa thiêu rụi, mạt thế hàng lâm. Này, nghiệp hỏa thứ ba này sao lại lợi hại như thế? Chịu được sao? Bên ngoài, nhị trưởng lão bị dọa sợ, không khỏi lẩm bẩm. Đáng tiếc, không ai cho hắn đáp án. Nghiệp hỏa rít gào, hóa thành hình rồng trên không trung, giống giận nhắm xuống. Kim quang, nháy mắt bao vây, kim quang, không thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thế, sau khi nó lao vào, kim quang cũng theo đó lao xuống lỗ thủng nóc nhà. Trong mắt Mộ Khinh Ca bỗng chốc co rụt lại, nghiệp hỏa nháy mắt phóng đại trước mắt nàng. Tạch, thân thể Mộ Khinh Ca bị nghiệp hỏa bao vây, như muốn hủy diệt nàng cùng. Kim quang, Tư Mạch nheo mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ trầm giọng nói. Nghiệp hỏa tẩy tủy, tay hắn dần dần nắm chặt, ngũ quan tuấn mỹ không tì vết cũng dần căng thẳng. Hắn truyền âm cho Mộ Khinh Ca, Tiểu Ca Nhi, chịu đựng, đây là vận khí của nàng. Không phải mỗi một kiện thánh khí xuất thế, đều sẽ dẫn tới nghiệp hỏa tẩy tủy luyện khí sư, cơ hội ngàn vạn phần có một. Ca Nhi, bên ngoài, Tang Tuấn Vương thấy nghiệp hỏa giáng xuống phòng luyện khí, lập tức biến đổi sắc mặt chạy tới. Tư Mạch trong phòng nghe thấy thanh âm bên ngoài, hơi nhíu mày, vung tay lên. kết giới màu đen bao trùm phòng luyện khí, ngăn cản bất kỳ kẻ nào tới gần. Nóng quá, nóng đến mức sắp hóa thành tro. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy cơ thể mình đều bị bốc cháy. Da thịt, xương cốt, máu mủ, kinh mạch, thậm chí linh lực và linh thức đều bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt. Một ít tạp chất chậm rãi bài xuất ra từ người nàng, vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã bị thiêu rụi sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết. Dòng máu nàng càng tinh thuần, linh lực càng thuần túy, ngay cả linh thức cũng trở nên càng kiên cường dẻo dai. Răng rắc, đột nhiên trên bầu trời truyền ra tiếng động lớn, nghiệp hỏa đầy trời đột nhiên biến mất, giống như bị thu vào lốc xoáy. Mây đen chằng chịt chợt trong xanh, xua tan khói mù. Nghiệp hỏa bao quanh Mộ Khinh Ca và kim quang cũng đồng thời biến mất, lập tức chế tác lớn. Kim quang tỏa ánh sáng chiếu rọi khắp không trung, cực kỳ thánh khiết. Mộ Khinh Ca vô lực ngã ra sau, trực tiếp được Tư Mạch đón ôm vào lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn Linh Lung Thương, đôi mắt thanh thấu nhuộm đẫm kim quang. Này, sao lại thế nào? Sao đột nhiên nghiệp hỏa rút rồi? Tam trưởng lão ngạc nhiên, Tàng Thuấn Vương cũng dừng lại động tác phá cửa, nhìn ánh sáng vàng chói lòa trên bầu trời. Đột nhiên sâu trong lốc xoáy phảng phất mơ hồ truyền ra tiếng nhạc tiên, tầng mây hóa thành màu sắc bảy màu, cực kỳ xinh đẹp. Xem ra là thánh khí đã thành, nghiệp hỏa không thể làm gì nên rút lui. Tàng Thuấn Vương suy đoán, dần dần kim quang thu liễm, ánh sáng trên bầu trời hiển lộ ra chân dung. Quang hoa thu về, Linh Lung Thương thẳng tắp ở đó. Toàn thân màu ngân bạch, mặt trên phủ kín phù văn kim sắc, mũi thương sắc bén xông thẳng lên trời, thể hiện ra khí khái bất khuất. Kia không phải là binh khí của Mộ Khinh Ca sao? Các đệ tử Tang tộc ai cũng nhận ra lai lịch thánh khí kia. Lúc này bọn họ mới biết được Mộ Khinh Ca rèn lại binh khí của mình, hơn nữa còn thành công nâng cấp từ thần lên thánh. Thật đẹp, thật khí phách, nếu là của ta thì tốt rồi. Sau tiếng kinh ngạc cảm thán, Linh Lung Thương mới tinh phát ra tiếng ngân lảnh lót. Thanh âm phát ra, chấn động toàn bộ Tang tộc, tất cả binh khí mà bọn họ đang mang theo đều hội tụ chung quanh Linh Lung Thương, cúi đầu xưng thần. Linh Lung Thương đứng chính giữa, ngạo thị trên cao, người Tang tộc đều khiếp sợ kinh ngạc, tại thời khắc này, bọn họ cảm thấy mình đã mất đi liên hệ với binh khí bản thân. Mộ Khinh Ca dựa vào lòng Tư Mạch, thấy vậy, đôi mắt thanh thấu nổi lên cảm xúc phức tạp, gọi một tiếng. Linh Lung Thương, trên bầu trời, Linh Lung Thương được muôn vàn binh khí cúng bái bỗng ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân tản ra sóng khí thổi rơi đám binh khí quây chung quanh, sau đó bay tới chỗ Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca trực tiếp cầm thân thương, quang hoa lóe lên, Linh Lung Thương lại hóa thành chỉ bộ đeo vào ngón trỏ nàng. Tiểu Ca Nhi, kế tiếp, nàng chỉ cần mỗi ngày dùng linh lực nuôi dưỡng, sớm muộn gì Nguyên Nguyên cũng thức tỉnh. Tư Mạch than nhẹ bên tai nàng, Mộ Khinh Ca gật đầu, cuối cùng không chịu nổi mệt mỏi sau trận tẩy tủy, ngủ say trong lòng hắn. Linh Lung Thương rời đi, đám binh khí cũng quay trở về từng người, về nơi nên về. Thời điểm nhóm Tang Thuấn Vương lo lắng cho Mộ Khinh Ca, cửa phòng luyện khí rốt cuộc mở ra. Trước mắt bao người, bọn họ chỉ nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ khuynh thế mặc huyền y, trong lòng hắn ôm Mộ Khinh Ca đã ngất xỉu. Huyền y hồng bào giao nhau, cơ nhiên hài hòa như thế, khiến người ta không soi mói được. Ca Nhi bị sao vậy? Tàng Thuấn Vương sừng sốt một chút, hoàn hồn lại, chạy tới hỏi. Tư Mạch trả lời, không sao, quá mệt mỏi thôi. Dứt lời, hắn ôm Mộ Khinh Ca nghênh ngang đi về tiểu viện. Chờ hắn rời khỏi, các đệ tử Tang tộc mới bắt đầu khe khẽ thì thầm. Đó là ai vậy? Thật đẹp, được hắn nhìn một cái, ta chết cũng nguyện ý. Trên thế giới có nam nhân tuấn mỹ vậy sao? Quả thực chính là khắc tinh của nữ nhân. Sao hắn lại xuất hiện ở Tang gia chúng ta? Chẳng lẽ là khách quý? Hắn cư nhiên ở bên Mộ Khinh Ca. Họ là quan hệ gì? Thanh âm xì xào khiến Tang Thuấn Vương để ý, giao phó cho nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Lão nhị, lão tam, hai người xử lý chuyện còn lại đi. Giao phó xong, ông bước nhanh tới nơi ở Mộ Khinh Ca. Hiện giờ là một cơ hội không tồi, ông muốn hỏi nam nhân kia rốt cuộc có thân phận gì. Đi vào tiểu viện Mộ Khinh Ca, Tang Thuấn Vương chỉ thấy Ấu Hà và Tuyết Gia. Ông bất chấp hai nàng ngăn cản, trực tiếp vào phòng Mộ Khinh Ca. Vừa lúc Tư Mạch đi ra, gặp phải ông, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Tang Thuấn Vương cảnh giác, ông vốn định hỏi xuất thân của Tư Mạch, nhưng câu trả lời của Tư Mạch lại khiến ông dần giật khóe mắt. Ta, đương nhiên là hôn phu của Tiểu Ca Nhi, biểu cảm kia cực kỳ bình tĩnh đến dị thường. Hoặc nên nói, là thái độ như lẽ đương nhiên, cách Trương.